Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, lắng nghe qua chuyện xưa của chúng ta. Trung, Tàng Phong, ngươi thế nào? Lâm Tàng Phong lời nói cùng thất thần, một mực nhìn lấy hắn, Tae-yeon làm sao có thể không nhìn thấy. Cho nên trong mắt của nàng lập tức liền có lo lắng. Lâm Tàng Phong lại lập tức khôi phục bình thường. Ta không sao a. Tae-yeon cau mày một cái. Vậy ngươi câu nói kia là có ý gì? Lâm Tàng Phong cười cười. Ta chỉ là muốn nói. Khoái hoạt hồi ức, có thể nhớ kỹ cũng đừng quên. Tối thiểu nhất là đã từng mang cho ta nhóm chuyện hạnh phúc. Tae-yeon hào không tiếp nhận câu nói này trừng mắt. Lâm Tàng Phong, Lâm Tàng Phong. Ngươi tam quan có chút đi chạch đi. Ngươi cũng đừng quên. Ngươi một lần kia thế nhưng là ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ta là con gái của ngươi. Chuyện này liền đại biểu ngươi muốn làm cha ta sao? Cái này tương đương với mắng chửi người một dạng tại trong trí nhớ mọc dễ nảy mầm. Ngươi cảm thấy sẽ để cho ta vui vẻ hoặc là hạnh phúc sao? Lâm Tàng Phong có chút ngượng ngùng. Cái này, cái kia. Đây không phải là còn có khác hồi ước sao? Chuyện này nói, liền quên đi, được không? Chấm ngoặc kép, Tae-yeon, a, một tiếng quay đầu đi. Quên không? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, cười cười. Chỉ có thể ra vẻ giật mình mở miệng chuyển di thoáng cái chủ đề. Đối với, Tae-yeon người chuẩn bị cho cái này tiểu thái địch lên tên là gì? Tae-yeon nhướng mày lên quay tới. A Lâm Tàng Phong, ngươi như thế nói sang chuyện khác, không cảm thấy rất cứng nhắc sao? Cũng không tính nói sang chuyện khác đi. Lâm Tàng Phong cưỡng từ đoạt lý lấy. Ta nhóm vừa rồi chẳng lẽ chưa hề nói đến sủng vật sao? A ngươi, Tae-yeon trương há miệng, lại rốt cục giống như là bị đánh bại như vậy thở dài. Tính, không đề cập tới hồi ức cũng là đúng. Miễn cho ngươi lại chọc ta khóc. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong lần này không nói gì, chỉ là vuốt cằm, lộ ra một bộ Tae-yeon ngươi nói rất đúng bộ dáng. Sau đó rất phụ họa nhẹ gật đầu. Tae-yeon bỗng chốc bị hắn bộ dáng này gây cười, sau cùng bất đắc dĩ nhấp thoáng cái khóe miệng. Nàng rốt cục vẫn là theo hắn ý tứ mở miệng nói lên cái này tiểu thái địch. Đã ngươi muốn biết tên của nàng, ta đương nhiên có thể nói cho ngươi. Tuy nhiên, chấm ngoặc kép, Tae-yeon dừng lại một chút. Tuy nhiên cái gì? Lâm Tàng Phong ngay thẳng hỏi thăm. Tuy nhiên ngươi muốn đáp ứng trước làm ba của nàng, ta mới nói cho ngươi. Tae-yeon lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Tàng Phong thần sắc cổ quái. Nào dám hỏi nàng mẹ là vị nào? Tae-yeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tự nhiên là trước mắt ngươi ta đi. Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên. Ngươi tại nhà tròi sao? Lại nói, ta liền muốn biết tên của nàng. Không đến mức cứ như vậy làm ba ba đi. Tae-yeon cắn cắn miệng môi. Trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói cho cầu cầu lần thứ nhất đặt tên nữ nhân chính là cầu cầu cái thứ hai mẹ. Mà lần đầu tiên nghe được cầu cầu tên nam nhân liền sẽ trở thành cầu cầu cái thứ hai ba ba. Đây chính là truyền thuyết ha. Nghe nói, truyền thuyết, Lâm Tàng Phong đều có chút muốn cười. Ta thế nào chưa nghe nói qua? Ngươi nghe ai nói? Tae-yeon ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ. Ta nghe Kim Tae-yeon nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Tae-yeon nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ nhượng vốn là có chút ý cười Lâm Tàng Phong rốt cục nhịn không. Được, ngươi cô nàng này, chấm ngoặc kép, có buồn cười như vậy sao? Ngươi cái này đứa ngốc, chấm ngoặc kép, Tae-yeon ngoài miệng tuy nhiên dạng này lẩm bẩm, nhưng trong mắt nhưng cũng tràn ngập linh động ý cười. Sau đó nàng nhẹ nhàng giật giật hắn áo sơ mi tay áo. Ai nha, được đừng cười. Làm ba ba của nàng, ngươi có đáp ứng hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong ngưng cười, thần sắc dần dần có chút khó khăn, chỉ là làm tiểu chó ba ba mà thôi. Có khó khăn như vậy sao? Tê Ghê Ôn nhíu nhíu mày. Hơn nữa người không phải cũng nói ta đây là qua ở nhà nhà sao? Nhà tròi còn có thể thật. Nếu là thật có thể trở thành sự thật. Cái kia khi còn bé qua nhiều lần như vậy mọi nhà ta nhóm. Còn thành như bây giờ sao? Tê Ghê Ôn nói xong những lời này. Sắc mặt lại có rõ ràng nghiêm túc. Lâm Tàng Phong nhịn được nhíu mày xem nàng một hồi. Có thể càng xem Tê Ghê Ôn càng nghiêm túc. Cũng nhìn hắn chằm chằm đứng lên. Thế là hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng lên. Mà ở trong quá trình này, Tê Ghê Ôn khuôn mặt nhỏ nhắn càng là tràn ngập muốn cắn hắn một cái quyết tâm. Lâm Tàng Phong rốt cục bất đắc dĩ thở ra một hơi. Nói cho ta biết tên của nàng đi. Tê Ghê Ôn giơ lên mặt mày, vui vẻ trong nháy mắt rào rạt tại khuôn mặt. Người đáp ứng. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ mở miệng. Ta suy nghĩ chung quanh nơi này hẳn là tìm không ra cái thứ hai có thể nghe được ngươi tiểu cầu. Tên nam nhân đi. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng cười rộ lên. Làm gì còn có chút không vui à. Bất quá ta muốn uốn nắn ngươi. Zero không chỉ là tiểu cầu. Nàng là nữ nhi của ta. Cũng là con gái của ngươi. Hiểu chưa? Cho nên, nàng gọi Zero đi. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi. Tuy nhiên, tại sao phải gọi số không? Tê Ghê Ôn thần sắc như thường. Vậy thì có cái gì vì cái gì? Ngươi không cảm thấy nghe rất khốc sao? Lâm Tàng Phong không phản bác được. Chỉ có thể đáp lời lấy. Có thể sau cùng vẫn là không nhịn được chửi bậy đứng lên. A, cực giỏi a. Thế nhưng là vì cái gì ta vẫn là ta cảm giác thua thiệt đây? Chấm ngoặc kép, Tê Ghê Ôn lại một lần quay đầu. Vậy ta mặc kệ, một ngày vi phụ, trung thân vi phụ, ngươi chạy không thoát. Lời này nhượng Lâm Tàng Phong nhịn không được ý cười vươn tay gảy một cái nàng tiểu tiền ếch. Gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, học tập cho giỏi hoa hạ văn hóa. Một cái đại thế nữ đoàn đội trưởng cũng không thể lại nói ra dạng này để cho người ta trao cười. Người hoa hạ phen thế nhưng là không ít. Chấm ngoặc kép, Tê Ghê Ôn lại lập tức ôm lấy cái đầu nhỏ. Cũng rất thống khổ nhăn dưới lông mày. A, Lâm Tàng Phong, ngươi đây là trả thù sao? Vậy mà đều bắt đầu động thủ đánh ta. Ngươi không biết ngươi cho ta lần này thật rất đau sao? Ta đánh thương ngươi sao? Lâm Tàng Phong có chút sững sờ. Hắn thật bất ngờ, bởi vì hắn cảm giác mình hoàn toàn không dùng khí lực. Nhưng nhìn lấy Tê Ghê Ôn ôm cái đầu nhỏ, đau đến chỉ hơi thở bộ dáng. Hắn lại cảm giác mình tựa hồ lại không dừng khí lực. Thế là, nhìn lấy Tê Ghê Ôn, lời của hắn càng thêm nhu hòa. Nhượng ta xem một chút được không? Nói. Vươn tay chuẩn bị đẩy ra Tê Ghê Ôn lưu hải nhìn xem. Có thể Tê Ghê Ôn lại mở ra tay của hắn. Khuôn mặt đều có chút phồng hồng. Ai muốn ngươi xem? Để ngươi làm nữ nhi của ta ba ba. Bất quá là nhà tròi một dạng trò đùa. Có thể ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi. Mà ta nói một câu. Ngươi cũng chê ta không học thức. Thật đúng là áo không bằng mới đây. Lần này nói không sai chứ. Một khi trải qua ta, đã cảm thấy ta một chút cũng không dễ, đúng không? Nói đến đây, Tê Ghê Ôn con mắt có chút hồng hồng, hiển nhiên lại có ủy khuất gì tại thời khắc này bạo phát. Có thể Lâm Tàng Phong tựa hồ tìm tới biện pháp ứng đối. Hắn không còn như là trước đó như thế trầm mặc, mà là lần nữa vươn tay vươn hướng Tê Ghê Ôn cái trán. Tê Ghê Ôn tự nhiên là càng thêm tức giận suy nghĩ muốn mở ra hắn. Có thể Lâm Tàng Phong lại một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng. Tê Ghê Ôn khẽ cắn môi. Khác một cái tay nhỏ lại đánh tới. Có thể kết quả một dạng. Lại bị Lâm Tàng Phong một cái tay khác bắt lấy. Hơn nữa hắn ỉ vào tay lớn ưu thế. Trực tiếp dùng một cái tay đem Tê Ghê Ôn hai cái tay nhỏ bắt lấy. Sau đó, hắn rốt cục được như nguyện nhẹ nhàng đẩy ra Tê Ghê Ôn một bên lưu hải.